Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 495, chương 495. Ma Nguyệt Ý Yêu Cơ, không chần chờ chút nào, không có chút nào thương hại, tử thần trực tiếp đem Yakushi Kabuto ngủm, hơn nữa đem kia sương mù màu đen tiếp nhận. Uchiha Satoshi hơi híp mắt lại. Tử thần lần này động tác xem ra nhưng thật ra vô cùng có thể nha. Đủ tàn bạo, đủ vô tình, quả nhiên, vẫn là giống như trước đây thủ đoạn. Thật để cho người buồn nôn. Ma Nguyệt Yêu Cơ trong mắt lóe lên một vòng khinh bỉ. Satoshi lông mày dương lên. Nha đầu, người biết đây là tình huống gì? Ma Nguyệt Yêu Cơ, cái thân phận này thoạt nhìn thật thật không đơn giản. Trong này rốt cuộc có bí mật gì? Ma Nguyệt Yêu Cơ gật đầu một cái, nhẹ giọng đao, Minh Vương Ma Nguyên năng lực đủ cho hắn thuộc hạ tăng lên lực lượng. Nhưng là sẽ trực tiếp khống chế bọn họ sinh tử. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể khởi động thuộc hạ thể nội lực lượng. Đem tánh mạng bọn họ chung kết, nói nhìn về phía Satoshi, cười khanh khách đao, nói cách khác. Minh Vương từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không có coi hắn là thành thuộc hạ. Chỉ là một công cụ mà thôi. Satoshi bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra còn có chuyện như vậy sao? Ma Nguyên khí. Chậc chậc. Yakushi Kabuto là bi thương thúc dục a. Còn cho là mình có thể cùng tử thần hợp tác. Hoặc là dùng kế mưu khiến tử thần giúp hắn hoàn thành chính mình mục đích. Không nghĩ tới. Tử thần như vậy khôn khéo ra hỏa từ vừa mới bắt đầu coi như tính toán hắn. Không chỉ có cho hắn làm miễn phí sức lao động, cuối cùng còn rơi vào một kết quả như vậy. Yakushi Kabuto chỉ có thể là một cái bi ai nhân vật. Hấp thu xong những kia sương mù màu đen, tử thần cái này mới một lần nữa đối mặt hai người. Chỉ là thoạt nhìn tựa hồ không có lớn như vậy kiêng kỵ. Uchiha Satoshi, ngươi gây trở ngại bản vương kế hoạch, đưa đến bản vương đến bây giờ mới tích lũy đến đủ năng lượng. Ngươi đáng chết, lãnh khốc vô tình, tử thần hoàn toàn không đem đối diện người coi ra gì. Một bộ quân lâm thiên hạ bộ dáng, Minh Vương, ngươi tựa hồ mất gốc thần tồn tại, mà Nguyệt Yêu Cơ mở miệng, không chút khách khí trực tiếp đưa hắn nói đỉnh trở về. Bản thân. Cái này đều dùng tới thần như vậy chứ. Còn có nhường hay không người vui sướng chơi đùa. Tử thần hừ lạnh một tiếng. Ma Nguyệt Ý Yêu Cơ. Rất nhanh người cũng sẽ trở thành ta một bộ phận. Đem người cho tiếp nhận có thể thu được không ít năng lượng. Đến lúc đó. Ha ha ha. Hắn muốn nhiều như vậy năng lượng làm gì? Satoshi cau mày. Tựa hồ tử thần cần rất nhiều năng lượng tới đạt thành một cái nào đó mục đích. Đánh phá phía thế giới này không gian gông xiềng. Đến một cái thế giới khác. Ma Nguyệt Yêu Cơ trả lời rất đơn giản. Nhưng cũng rất rung động. Đánh phá phía thế giới này không gian gông xiềng. Uchiha Satoshi trong lòng run lên. Chẳng lẽ tử thần cùng nha đầu bọn họ biết có ngoài ra không gian tồn tại. Đây là chuyện gì xảy ra? Sự tình càng ngày càng kỳ quái. Satoshi đều cảm giác mình đầu tựa hồ có chút không đủ dùng. Có những không gian khác tồn tại. Cái này đối bất kỳ một cái nào thế giới mà nói đều là chuyện cơ mật. E là cho dù là một chút người mạnh nhất cũng không biết có những không gian khác tồn tại. Dù sao, như vậy sự tình quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không gian gông xiềng. Có rất ít người có thể chạm được, coi như là Kaguya Thiên Chi ngự chung, bên trong những kia không gian cũng chẳng qua là hư tạo ra mà thôi. Cũng không phải thật sự là siêu thoát cái thế giới này. Bên trong không gian thành lũy, cũng thật chặt chỉ là phía thế giới này một cái chi nhánh. Lấy duy trì Thiên Chi ngự chung không gian mà thôi, đối cả thế giới mà nói không gian gông xiềng, đem đánh phá. Đây mới thực sự là có thể đến một cái thế giới khác. Không gian gông xiềng, các ngươi là làm sao biết chuyện này? Nghi vấn, tuyệt đối nghi vấn. Hả, chẳng lẽ ngươi lúc trước liền biết? Ma Nguyệt Yêu Cơ thoáng cái kịp phản ứng. Đối phương nói như vậy đó phải là nói hắn cũng biết có không gian gông xiềng tồn tại. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Uchiha Satoshi giờ phút này cũng không lo lắng chuyện này sẽ bị bọn họ biết được. Nói thẳng, không sai, ngay từ đầu ta liền biết. Như vậy sự tình rất bí mật. Các ngươi làm sao biết? Từ minh giới một chút văn hiến ra được kết luận. Chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản, đây chính là nàng câu trả lời. Nói cách khác, không gian gông xiềng đồ chơi này là bọn hắn nghiên cứu đi ra kết luận. Ma Nguyệt Yêu Cơ, hôm nay đi qua, ngươi đem không còn tồn tại. Minh giới bên trong, chỉ có thể có ta một cái tử thần tồn tại. Tử thần nói xong, tay trái chỉ về phía trước. Sương mù màu đen tại trước người của nó ngưng tụ thành vô số cây trường thương. Hướng thẳng đến hai người bay bắn qua. Satoshi chau mày. Cái này nhìn dường như uy lực không nhỏ nha. Bất quá, cũng liền giới hạn với dường như mà thôi. Sấm đánh chém, đơn giản chém xuống một kiếm. Lôi thần chi nhận tử quang nở rộ. Một đạo to lớn kiếm khí màu tím bay ra. Trực tiếp đem trước mặt trường thương hủy diệt. Trong nháy mắt, tử thần ngưng tụ ra trường thương trực tiếp bị phá hủy. Tử thần hừ lạnh một tiếng xuất thủ lần nữa. Cái này một lần, sương mù màu đen ngưng tụ thành phi châm hình. Satoshi cũng là lần hai một đao sấm đánh chém. Chỉ là, cái này một lần sấm đánh chém không có trực tiếp phá hủy sở hữu phi châm. Phi châm tại tốc độ cao xoay tròn, mà sấm đánh chém kiếm khí đánh vào trên của hắn. Chỉ đem một chút phá hủy, còn có một chút vậy mà trực tiếp xuyên qua sấm đánh chém. Tiếp tục hướng Uchiha Satoshi hai người đi. Satoshi thấy vậy chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Nhưng mà Ma Nguyệt Yêu Cơ cũng đã hành động. Tay trái Satoshi ngưng tụ ra sương mù màu máu. Bên trong chính là vô số lưỡi dao sắc bén đang nhanh chóng xoay tròn. Tay vung lên, sương mù màu máu bay thẳng ra nhanh chóng bành trướng. Tạo thành dài 50 mét rộng sương mù. Trực tiếp đem sở hữu phi châm bọc ở bên trong. Đinh đinh đinh tương đương. Trong sương mù màu máu không ngừng truyền tới thanh thúy tiếng vang. Một căn lại một căn phi châm trực tiếp trong chăn lưỡi dao sắc bén chặt đứt. Rơi xuống dưới đất. Tốt hung tàn. Satoshi khẽ cười một tiếng. Nhà đầu sức chiến đấu ngược lại không tệ nha. Đoàng đoàng đoàng tương đương. Bị chém đứt phi châm rơi xuống dưới đất. Vậy mà trực tiếp sinh ra kịch liệt nổ mạnh. Trực tiếp đem phía dưới mặt đất nổ. Mặt đất xuống phía dưới sụp đổ ước chừng 100 mét. Cái này chỉ là một lần công kích mà thôi. Chỉ là một lần bị ngăn cản tới công kích mà thôi. Tạo thành hậu quả khiến Uchiha Satoshi chân mày trực nhảy. Cái này vừa mới bắt đầu đánh nhau liền tạo thành như vậy lực sát thương. Vậy nếu là tiếp tục đánh xuống đây, có hay không đem cái thế giới này cho hủy? Không thể nghi ngờ, cao cấp như vậy, cấp cường giả chiến đấu. Không nói tận lực công kích mặt đất, chính là dư âm cũng đủ khiến thế giới hủy diệt. Nha đầu, đem hắn dẫn tới trên cao. Không biết cái thế giới này cũng nên hủy diệt. Satoshi nói nhanh chóng khu sách Gri dương cao, thẳng hướng trên cao đi, mà Ma Nguyệt Yêu Cơ gật đầu một cái, không nói hai lời bay thẳng hướng trên cao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.